Chàng rể quyền thế, chương 5226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ Đỗ Thái Tử. Lúc này đang hơi híp mắt lại. Nàng mang theo một đám nam tử. Xông vào đại sảnh của Tập Phúc Đường. Đỗ Cách Cách đang dọn dẹp. Nhìn thấy đoàn người đi vào cũng không ngăn cản. Ngược lại khách khách khí khí dâng lên nước trà. Chỉ cần xem xét sơ qua về chi phí. Trà mà Tập Phúc Đường sử dụng chắc chắn là loại trà bình dân. Điều này khiến cho Ano, vốn đã quen với cơm ngon áo đẹp, càng thêm khinh thường. Cô ta cũng không thèm nhìn Đỗ Cách Cách một chút nào, mà là vung tay lên, đem bình trà thơm ngon mà Đỗ Cách Cách thật vất vả pha xong, trực tiếp đổ nhào trên mặt đất. Sau đó, giữa tiếng đồ sứ đổ vỡ vang lên, tầm mắt Ano rơi vào Bùi Nguyên Minh. Giờ phút này đang ngồi sau án đài, xem trăm năm kinh, họ Bùi, tiểu thư nhà chúng ta nói, nàng quyết định xem ở mặt mũi chân ra thủ đô, muốn cho ngươi một cơ hội thể hiện, cho ngươi một cơ hội ôm đùi, hy vọng, ngươi biết vận khí của mình tốt như thế nào. Hiện tại, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, cùng đi với ta đến biệt thự số 5 Vịnh Hoa Long. Khi nói chuyện, Ano gần như dùng cái mũi nhìn người. Giọng điệu của cô ta ngang ngược, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này, giống như là đang bố thí cho Bùi Nguyên Minh. Xem ra, phần mộ tổ tiên nhà Bùi Nguyên Minh, không có 10 tòa, 8 tòa bốc lên khói xanh, đều không có cơ hội ôm đùi gia tộc Trương Lỗ Trung. Cao Minh Viễn, Nghiêm Giao, Lâm Tiểu Phong, V.V. đang ngồi xổm một bên ăn sáng. Nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Thần sắc cổ quái, bọn họ nghĩ không ra. Cho tới bây giờ, tại Kim Lang, thế mà còn có kẻ ngu bò, dám chạy tới cửa, đối với Bùi Nguyên Minh vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, Bùi đại thiếu phi phàm như thế nào sao? Đêm qua, ngay cả bản mặt của những đại nhân vật như Trương Quốc Hoa, Hoàn Nhan Hận, đều bị Bùi đại thiếu đánh sưng vù. Ngay cả Kim Tuấn Anh cũng không dám trực tiếp bộc phát ra vì kiêng kỵ. Loại nữ nhân kiêu ngạo, không biết từ đâu chui ra này. Thật sự không có từ chết trong từ điển hay sao? Xin lỗi, hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa một ngày, không đón khách. Bùi Nguyên Minh uống một ngụm trà. Anh đương nhiên nhận ra nữ nhân tóc ngắn này. Ngoài ra, làm vỡ bình trà Đỗ Cách Cách của chúng ta pha, và làm vỡ đồ sứ thời Tống Triều của chúng ta. Nhớ đền tiền trước khi xéo ra ngoài. Đỗ Cách Cách, đi lấy hóa đơn mua hàng trước đó ra đi. Cách Trương.